Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, Black Widow bẫy dập. Đầu ngón tay một điểm ánh sáng vàng dập tắt, nhìn quỳ gối dưới chân, không ngừng run rẩy muốn chết tạ tội Ivan, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, sự thật đã chứng minh, khống hồn nguyền rủa là một đồ tốt. Diệp Chân lạnh nhạt nói, được. Muốn làm gì chỉ làm mà đi. Đem phụ thân ngươi sắp xếp xong xuôi. Qua đoạn thời gian ta tới đón ngươi. Ivan nghiêm túc nói, vâng thưa chủ nhân. Diệp Chân khẽ gật đầu. Kính liệt kim văn lóe lên. Diệp Chân liền biến mất bóng người. Đợi lại xuất hiện thời điểm. Đã đến A Vạn Đốn. Về tới mua quán cà phê. Lý Sảo Linh đang ở trên đài ôn nhu biểu diễn, thổ hào vung tiền như rác, mua một quán cà phê chỉ vì lưu lại một vị ca sĩ, tin tức lan truyền nhanh chóng. Mộ danh mà đến người càng tới càng nhiều, Diệp Chân vào nhà đi sau hiện cũng bị mất địa phương ngồi. Người bán hàng nhận ra Diệp Chân, lão bản, khẽ gật đầu, Diệp Chân khiến người bán hàng cho mình rót một chén cà phê. Thuận lợi vai dựa vào quầy ba nghe nổi lên tiếng ca cùng người bán hàng đối với Lý Sảo Linh thổi. Phòng, Lý Sảo Linh ca hát thời điểm thích nhắm mắt lại. Thời khắc này một khúc hát thôi. Mở ra tinh khiết, cặp mắt lập tức thuận lợi thấy được Diệp Chân. Diệp Chân mỉm cười, bưng chén cà phê cho cái tán dương thủ thế. Lý Sảo Linh phát triển diễn cười một tiếng. Nửa tháng không ngủ không nghỉ tìm. Diệp Chân lại là có chút mệt mỏi, liền đến quán cà phê lầu 2 phòng nghỉ chuẩn bị ngủ một hồi. Sau đó đi tìm Tony tính tiền, nhưng vừa nằm xuống không bao lâu, cửa phòng được mở ra, tiến vào chính là Lý Sảo Linh. Nhìn nằm ở trên giường Diệp Chân, Lý Sảo Linh suy tư hồi lâu, đỏ mặt bàng, khẽ cắn hàm răng, chậm rãi bò lên giường. Sau đó liền bắt đầu cởi quần áo. Ngươi đang làm cái gì? Diệp Chân đột nhiên lời nói đem dưới Lý Sảo Linh nhảy một cái. Nửa hở lấy quần áo, đỏ bừng mặt, nói, ta đem tiền đều cho ta cha mẹ, ta không biết ra sao báo đáp Diệp đại ca. Diệp Chân đứng dậy, lạnh nhạt nói, ngươi không cần như vậy. Chưa tới không lâu ta liền muốn rời khỏi. Ngươi cần phải may mắn ôm lấy giống như nàng cặp mắt. Lời này một chỗ, Lý Sảo Linh còn tưởng rằng Diệp Chân chưa tới không lâu liền muốn rời khỏi nhân thế. Nghĩ tới Diệp Chân ở thời điểm nàng khó khăn nhất vươn viện trợ trong tay. Cùng đủ loại nguyên nhân, cắn môi anh đào, trực tiếp thuận lợi nhào tới trên người Diệp Chân. Trong lòng Diệp Chân cảm thấy bất đắc dĩ. Chẳng qua đưa tới cửa con cừu con, ăn liền ăn, dài đến 3 giờ không thể miêu tả, nếu không phải tiếp tục nữa có thể sẽ muốn Lý Sảo Linh mạng nhỏ. Chiến đấu sợ là còn muốn tiếp tục kéo dài, mắt nhìn đã hôn mê Lý Sảo Linh, Diệp Chân sờ cắm một cái, buông xuống một cái kết giới đem trong phòng bao phủ, thuận lợi ra quán cà phê, hướng Tony hang ổ đi. Vẫn như cũ không thấy tăm hơi vô hình tiềm nhập. Sau đó cứ như vậy ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Trực tiếp mở ra một bình không biết năm rượu đỏ. Ngồi chờ bị phát hiện. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Tony thuận lợi thông qua Jarvis biết đến trong nhà tới khách không mời mà đến. Hơn nữa còn là hắn cho rằng phiền toái lớn kia. Một thân Iron Man áo giáp, Tony thuận lợi đẩy cửa mà vào. Trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Nhưng Diệp Chân còn chưa nói chuyện. Hai nữ nhân bỗng nhiên đẩy cửa mà vào. Diệp Chân quay đầu lại, hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì một cái trong đó có được dáng người ma quỷ. Nhu mì xinh đẹp khuôn mặt nữ nhân. Cùng trong phim ảnh Black Widow lớn giống nhau như đúc. Theo lý thuyết. Nữ nhân này ở bộ 2 thời điểm mới có thể xuất hiện. Thế nào bỗng nhiên liền. Linh quang lóe lên. Diệp Chân nghĩ tới Wakanda. Chỉ sợ nữ nhân này trước thời gian xuất hiện. cùng phá sản Wakanda thoát không khỏi liên quan. Cũng chú ý tới Diệp Chân. Lại lúc hành tẩu, ánh mắt một mực không rời Diệp Chân. Tony nói, không nhìn chủ nhân tra hỏi là một món rất không lễ phép chuyện. Ngươi nói đúng không, thần bí tiên sinh? Diệp Chân mỉm cười, không thể phủ nhận nói. Ta chỉ cần hai dạng đồ vật, trí tuệ nhân tạo Jarvis, cùng ngươi toàn bộ khoa học kỹ thuật tài liệu. Tony khẽ cười một tiếng, mang theo hương vị châm chọc nồng đậm, ngươi đang nói mơ. Nhưng nghe được câu nói của Diệp Chân, Black Widow trong mắt lóe lên khắc ánh sáng. Cẩn thận đem Diệp Chân đánh giá một phen. Diệp Chân hơi nhún vai, nhìn đem một tấm Pepper đưa tới 100 triệu mét kim chi phiếu. Diệp Chân mỉm cười nói, đa tạ mỹ lệ phu nhân. Nếu Stark tiên sinh như thế thịnh tình, cảm thấy mạng của mình chỉ trị giá 100 triệu mà nói. Diệp Mỗ kia đã thu xuống, cầm chi phiếu. Diệp Chân lại nói, ngẫu đúng, Stark tiên sinh cũng không ngại ta sau đó thường tới làm khách đi. Tony nói với giọng lạnh lùng, ta để bụng, mau chóng rời đi, sau đó đừng để ta gặp lại ngươi. Diệp Chân không buồn, giương lên trong tay chi phiếu, nói, xem ra Stark tiên sinh đối với trên người cục sắt rất có lòng tin. Như vậy tạm biệt đi. Dứt lời, Diệp Chân thuận lợi xoay người rời đi. Không qua đường qua Black Widow bên người thời điểm, ngoài dự đoán của mọi người, đưa tay ở PP bên trên bỗng nhiên vỗ một cái. Gợn sóng lộn, làm xong một động tác này, Diệp Chân cùng quay đầu Black Widow nhìn nhau, theo cười ha ha cái này rời đi. Nhưng càng tăng thêm ngoài dự đoán của mọi người chính là, cùng Diệp Chân nhìn nhau thời điểm, Black Widow không chỉ có không có lộ ra phẫn nộ xấu hổ chi sắc. Ngược lại đối với Diệp Chân ném cái mặt mày, vừa rồi đánh cái kia bàn tay, cũng không phải Diệp Chân liền thật háo sắc như vậy, mà có khác dự định. Về phần Black Widow đối với Diệp Chân vứt ra cái kia mặt mày, cũng không phải thật coi trọng Diệp Chân. Diệp Chân lòng biết rõ, nữ nhân này nước, thế nhưng là rất sâu. Ra Tony hang ổ, Diệp Chân cố ý thả chậm bước chân. Ước chừng sau mười mấy phút, một cỗ xe con đứng tại bên người Diệp Chân, nhìn hạ xuống cửa sổ xe Black Widow. Diệp Chân lỗ mãng biểu lộ cười nói, còn dám theo tới. Một chút chưa đủ nghiền, muốn lại chịu mấy lần. Black Widow dụ dỗ cười một tiếng, đem nút thắt giải khai, nói, ngươi dám không? Trên mặt Diệp Chân mang theo cười tà, bộ dáng cực kỳ giống quỷ đói. Không nói hai lời, trực tiếp chui vào trong xe, một đường lái xe đi về phía trước. Black Widow vừa lái xe, một bên dụ hoặc lấy Diệp Chân, sau đó hỏi Diệp Chân một vài vấn đề. Ví dụ như người ở nơi nào, đang làm cái gì công tác loại hình. Mỗi một vấn đề, Diệp Chân không cần suy nghĩ thuận lợi trả lời tới. Bởi vì bên này chính là hệ thống ở thế giới này cho Diệp Chân an bài thân phận. Câu nói của Diệp Chân, thông qua Black Widow trắng trợn đeo ở trên lỗ tai Bluetooth tai nghe truyền tống đến nơi nào đó. Trụ sở bí mật, người ở đó căn cứ câu nói của Diệp Chân, rất nhanh thuận lợi tìm được Diệp Chân từ nhỏ đến lớn tất cả tin tức. Tổ tông là ai? Diệp Chân từ chỗ nào, nhà bệnh viện ra đời? 20 năm qua đều trải qua cái gì, toàn bộ đều bị lột đi ra. Black Widow hiếu kỳ nói, ngươi là một cái Z ký giả, làm sao lại cùng Tony Stark xen lẫn trong cùng nhau? Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, tránh nặng tìm nhẹ nói, ký giả thì sao, cũng có thể ngủ tên kia thư ký, không phải sao? Black Widow trong mắt tối nghĩa hào quang lóe lên, trên mặt lại tràn đầy quyến rũ chi sắc. Sát thủ chuyên nghiệp xuất thân nàng, biết hơn ra sao cử động, có thể nhất hấp dẫn nam nhân. Cuối cùng, một đường đi nhanh, xe vậy mà đứng tại dã ngoại hoang vu một tòa biệt thự bên ngoài. Cho Diệp Chân ném cái mặt mày, Black Widow thuận lợi lắc lắc tiểu PP đi vào biệt thự. Tiến vào biệt thự. nhìn trong phòng ngủ các loại roi dao ống kim cái gì đồ vật. Diệp Chân hơi kinh ngạc, nói, không nghĩ tới Tony tên kia thư ký, lại còn có như thế cái ham mê. Black Widow cư trú mà lên, quyến rũ cầm lên dây thừng, đem Diệp Chân cột vào trên giường, chợt thuận lợi nhào tới trên người Diệp Chân, cảm thấy người nào đó động tác không thành thật. Black Widow trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý, tay lặng lẽ từ dưới gối đầu lấy ra một cái ống kim nhỏ bé. Theo tốc độ cực nhanh hướng cổ Diệp Chân đâm vào, nhìn nhỏ bé kim tiêm không giống nhau màu xám bạc trạch. Lại là vibranium chế tạo. PS, khụ khụ tất cả đều là ghép vần. Hơn nữa còn một điểm thực tế đồ vật cũng không có. Nếu như vậy sẽ còn bị người báo cáo xóa bỏ nội dung hoặc là phong chương mà nói. Thanh Đồng liền không thể làm gì. Nếu như mọi người nhìn, phát hiện có địa phương căn bản là không khớp. Vậy đầu hai chương phiếu an ủi một chút Thanh Đồng đi. Bởi vì có người báo cáo, đa tạ, hết thảy đều thành rỗng, thưởng sách tệ. Này đoạn bảo sẽ không thu phí đấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.